Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, chương 1074, Thiên Chiếu Viêm gia. Thực lực tại thôn phệ lời đến lôi phạt về sau, đã dần dần trở nên cường hãn. Lạc Hồng Kim Trúc Côn bỗng nhiên vung ra, khiến cho không khí đều là đang thiêu đốt giống như, phát ra tư tư thanh vang, lôi đình quấn quanh. Như rồng giống như gào thét, tiểu bạch cơ giới trong mắt, có lôi quang hiển hiện, mạnh nhất ma chủ ánh mắt đạm mạc, đấm ra một quyền, trên đó, có đen nhánh minh khí quấn quanh mà lên, cùng tiểu bạch chiến thần côn va chạm vào nhau, âm vang thanh âm vang vọng không thôi, một tiếng vang thật lớn, đáng sợ năng lượng ba động oanh minh khuếch tán ra tới, giống như là hóa thành một trận gợn sóng bốn tản mát. Mạnh nhất ma chủ thân hình vị nhưng bất động, mà tiểu bạch thân hình thì là bị trong nháy mắt đánh bay. Chiến thần côn trực tiếp bị nện phóng lên tận trời. Oanh, tiểu bạch rơi ở phía xa, thân hình bỗng nhiên xẹt qua, hai chân trên mặt đất cày ra hai đầu khe rãnh, sau lưng kim loại hai cánh bỗng nhiên một cái, cuồng phong nhấc lên, đá vụn bắn bay, bộ phương đứng ở đằng xa, chắp lấy tay, nhàn nhạt nhìn lấy. Tiểu bạch bây giờ chiến đấu lực nếu như toàn lực bạo phát, hẳn là tương đương với tứ tinh chân thần cảnh khoảng trường. Bất quá, đối mặt bây giờ mạnh nhất ma chủ, tựa hồ hoàn toàn bị nghiền ép. Nhưng là, bộ phương không vội, oanh, một tiếng oanh minh, tiểu bạch bàn chân bỗng nhiên trên mặt đất dẫm mạnh, toàn bộ mặt đất lõm xuống dưới, dạn nứt ra, mà tiểu bạch thân hình thì là giống như một quả đạn pháo. Phi tốc bắn ra mà ra, chiến thần côn bên trên, lôi đình bắn ra, lôi đình quét ngang mà qua, sáng chói vô cùng, chói mắt vạn phần, người cái này cỗ khôi lỗi, hoàn toàn như trước đây quen thuộc a, mạnh nhất ma chủ cùng tiểu bạch giao thủ qua. Bây giờ, lại lần nữa nhìn thấy tiểu bạch, lại có chút cảm giác quen thuộc, hắn đương nhiên cũng kinh dị tại tiểu bạch chiến đấu lực đề bạt. Không đủ. Đối với bây giờ hắn mà nói, tiểu bạch cái này đề bạt, có chút không đủ thành đạo. Hít sâu một hơi, mạnh nhất ma chủ thân thể chung quanh minh khí quấn quanh. Cái này minh khí cùng lúc trước hắn tại minh khư minh khí hoàn toàn khác biệt. Mặc kệ là minh khí ngưng luyện trình độ, vẫn là uy áp lực lượng đều không phải là khư ngục minh khí có thể so sánh. Nhất quyền, co vào, oanh ra. Khủng bố minh khí phảng phất hóa thành từ trên 9 tầng trời chiếu nghiêng xuống thác nước giống. Như, oanh minh không ngừng, vạn thiên minh khí, hóa thành một che khuất bầu trời nhất quyền. Một quyền này, vô cùng khủng bố, mặt đất cắt bay đá chạy, không ngừng vỡ nát, tiểu bạch cơ giới mắt một trận lấp lóe. Chiến thần côn bỗng nhiên quét ngang mà lên, nhất thời, nhất côn hóa vạn thiên, vô số côn ảnh. Lít nhà lít nhít cùng này che khuất bầu trời cự đại quyền ảnh đánh vào cùng một chỗ. Bành, một tiếng vang thật lớn, tiểu bạch lại một lần bị đánh bay. Mặt đất trong nháy mắt hiện ra một cái cự đại hố sâu. Mạnh nhất ma chủ thân thể mặc hắc bào, bình tĩnh vô cùng đứng tại này trong hố sâu ở giữa. Ánh mắt nâng lên, nhìn thẳng phương xa, rơi ở bên kia duyên bộ vị tiểu bạch phía trên. Xuy xuy xuy. Có bạch khí từ tiểu bạch trên thân thể dâng lên, phảng phất là có chút không chịu nổi gánh nặng giống như. Nhân loại, ta biết ngươi là một cái có bí mật người, có thể từ Tiềm Long đại lục đến tiên chủ giới, hơn nữa còn có thể tại tiên chủ giới lan lộn phong sinh thủy khởi. Đủ để chứng minh ngươi bí mật rất bất phàm, mạnh nhất ma chủ thản nhiên nói. Bất quá, mặc cho ngươi làm sao không phàm. Thế nhưng là ngươi dù sao chỉ là một cái nhân loại, không có địa ngục chó che chở, chỉ dựa vào cái này địa tiên khôi, ngươi ngăn không được ta. Chấm ngoặc kép, rầm rầm, một trận thanh phong quét mà qua, nhất thời gợi lên thức dậy mặt cắt đá nhấp nhô, rầm rầm cục đá, chậm rãi chuyển động, tiểu bạch đứng thẳng thân thể, chiến thần côn lại một lần nữa huy động lên đến. Mục tiêu khóa chặt ở phía xa mạnh nhất ma chủ trên thân. Bất quá, lần này, mạnh nhất ma chủ không tiếp tục cho tiểu bạch cơ hội công kích. Một tiếng ngưu mu thanh âm vang vọng, Ngập trời minh khí lấy hắn thân thể làm trung tâm, xoay tròn phóng lên tận trời, hóa thành một trận gió xoáy. Sau một khắc, thiên khung trên cao, đột nhiên có một cái cực lớn ngưu đề hướng phía Tiểu Bạch dẫm đạp xuống. Thiên khung tựa hồ cũng muốn tại thời khắc này bị dẫm vỡ nát giống như. Vô cùng áp lực đột nhiên bắn ra xuống. Tiểu Bạch sau lưng kim loại hai cánh đều là bị ép có chút vỗ không nổi. Bộ Phương nhíu mày, mạnh nhất ma chủ thực lực tăng cường có chút vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Khi tiến vào tiên chủ giới thời điểm, mạnh nhất ma chủ bất quá là thần cảnh đỉnh phong. Thế nhưng là vừa mới qua đi bao lâu, chính là đạt tới loại trình độ này tu vi. Bộ Phương đều là có chút nhìn không thấu. Nhưng là, dạng này vừa vặn, Bộ Phương bình tĩnh trên mặt, bỗng nhiên hiện ra một vòng vẻ hưng phấn. Này vẻ hưng phấn ra hiện có chút quỷ dị. Mạnh nhất ma chủ thực lực như vậy, vừa dễ dàng nhượng hắn nếm thử một phen thủ đoạn mới, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn lấy Tiểu Bạch tại mạnh nhất ma chủ áp lực dưới kiên cường vỗ cánh. Bộ Phương ánh mắt một trận lấp lóe, xem ra cần phải nhiều hơn nấu nướng chút cao cấp món ăn, nhượng Tiểu Bạch nhiều thôn phệ chút lôi đình, dạng này mới có thể để Tiểu Bạch chiến đấu lực nhanh chóng đề bạt lên. Bất quá trước đó, Bộ Phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Sau một khắc, hé miệng, trong miệng nhất thời phun ra một đoàn kim sắc hỏa diễm. Kim sắc hỏa diễm trong nháy mắt thoát ra, chính là tại bàn tay hắn trong lòng phi tốc xoay tròn. Đây là kim liên yêu hỏa, nắm kim liên yêu hỏa. Bộ Phương đem hỏa diễm tại phần eo đầu mèo, ngạch, hổ đầu trên đai lưng một vòng mà qua. Oanh một tiếng, kim sắc hỏa diễm đột nhiên hóa thành một đoàn bạch sắc hỏa diễm. Một đóa bạch sắc hỏa diễm liên hoa, yên tĩnh tại Bộ Phương trong tay chìm nổi. Chu thần sáo trang trong người sát phạt bạch hổ, thiên chiếu viêm, hy vọng, đừng để ta thất vọng. Bộ Phương nỉ non một câu. Về sau, trên thân tước vũ bào chính là tung bay động. Sau lưng hỏa diễm hai cánh mãnh liệt triển khai, hỏa vũ bay tán loạn. Bộ Phương đôi mắt sáng lên, phi tốc bắn ra mà ra, giống như một cái hỏa hồng sắc chu tước, nâng một đóa bạch liên hoa hướng phía từ thiên khung trên cao trà đạp xuống ngưu đề tử trùng qua. Mạnh nhất ma chủ mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Bộ Phương, nhìn lấy Bộ Phương thế mà hướng phía hắn vọt tới, cũng là không khỏi trùng điệp hừ một tiếng. Không biết sống chết nhân loại. Ngoặc kép, huyết sắc kết giới trong một trận kịch liệt oanh minh vang vọng mà lên. Về sau, kết giới trên vách soạt soạt một tiếng, hiện ra một đạo lít nha lít nhít vết nứt. Này vết nứt vừa xuất hiện, về sau chính là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu lan tràn, trong chốc lát bao trùm toàn bộ kết giới. Oanh một tiếng vang thật lớn, kết giới đột nhiên vỡ nát. Mà này trong kết giới, một đạo sơn bóng người màu đen, một tay nắm lấy lục thành chủ cổ phi tốc phi nhanh mà ra. Ầm vang rơi xuống đất. Lục thành chủ bị sau khi biến thân phong quan trường đè xuống đất. Lục thành chủ ánh mắt thít chặt, cảm thấy vạn phần không thể tin. Hắn trên thân thể chân khí muốn xung kích mở phong quan trường tay. Thế nhưng là này đen nhánh minh khí lại là không ngừng chui vào hắn trong thân thể, khiến cho hắn hoàn toàn điều động không được mảy may chân khí. Thân thể cứng đờ, hàn ý bao trùm, oanh, bị đè xuống đất. Lục thành chủ ho ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà, phong quan trường lại là không có chút nào nhân từ nương tay. Đem lục thành chủ đè xuống đất, bỗng nhiên hướng phía trước đẩy, sau cùng đấm ra một quyền. Mặt đất thật sâu lõm xuống dưới, nổ tung vọt lên, bụi bặm ngập trời. Lục thành chủ một bộ áo bào trắng hoàn toàn vỡ nát, rách tung tóe, trong đôi mắt có chút vô thần, trong miệng mũi tràn đầy máu tươi chảy xuôi xuống. Ban đầu ôn tồn lễ độ bộ dáng đã sớm không còn tồn tại, quá yếu. Chấm ngoặc kép, phong quan trường lơ lửng trong hư không, nhếch miệng mà cười. Hắn làn da ngăm đen, đầu đầy sợi tóc màu xám trắng giống như là cương châm đồng dạng trải tán, quanh thân thì là quanh quẩn lấy đáng sợ minh khí. Nơi xa, Ngưu thành chủ đồng tử mở lớn, thân thể run không ngừng, hắn cùng Lục Trảm đội liên thủ, thế mà trong nháy mắt chính là bị Phong Quan Trường cho đánh tan. Cái này sao có thể? Hai người bọn họ dù sao cũng là thành chủ cấp cường giả a. Cái này Phong Quan Trường đến cùng đối với mình làm cái gì? Sơn da đen, thương tóc trắng, thông mắt đỏ, hoàn toàn không phải nhân dạng. Phong Quan Trường, ngươi đây là đem chính mình biến thành xúc sinh a. Ngưu thành chủ từ dưới đất bò dậy, tay hoa bóp, quát lớn nói. Phong Quan Trường ánh mắt nhàn nhạt quét Ngưu thành chủ liếc một chút, khóe miệng nổi lên cười lạnh. Xúc sinh, không, chỉ là hướng cao hơn sinh mệnh thể tiến hóa a. Oanh, thoại âm rơi xuống, một trận âm bạo vang vọng mà lên, mà Phong Quan Trường đen nhánh thân hình liền là xuất hiện ở Ngưu thành chủ trước mặt. Khủng bố uy áp cùng khí thế, nhượng Ngưu thành chủ ánh mắt đều là bỗng nhiên co rụt lại. Ngươi, Ngưu thành chủ há mồm, chuẩn bị phát ra quát lớn. Thế nhưng là, Phong thành chủ nhất quyền chính là tựa như tia chớp xuất hiện. Ngưu thành chủ ánh mắt co rụt lại, trong lòng kinh hãi, quá nhanh, cái này công kích tốc độ, quá nhanh. Oan Uổng bỗng nhiên ngăn tại Ngưu thành chủ trước người. Nhưng mà, nhượng Ngưu thành chủ muốn rách cả mí mắt một màn xuất hiện. Này Oan Uổng, thế mà bị Ngưu thành chủ nhất quyền cho oanh bạo nát. Ngưu thành chủ cũng là bị triệt để đập bay, miệng phun máu tươi, thôn phệ hai người các ngươi lân chủ chi tâm, thực lực của ta đem làm tiếp tiến bộ, triệt để hoàn thành hướng cao cấp sinh mệnh thể tiến hóa, cũng lại đạt được đầy đủ năng lượng cùng tư nguyên, trùng kích thượng đẳng lân chủ chi cảnh. Lúc còn sống, ta thậm chí có cơ hội trùng kích thần chủ chi cảnh. Phong Quan Trường trong ánh mắt tràn đầy vẻ khát vọng, bưng bít lấy bộ ngực mình, càng nói càng hưng phấn. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt nhíu lại, nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, ban đầu bị đánh thành trọng thương Lục Thành chủ nhất thời chậm rãi đứng lên. Hắn trên đỉnh đầu có một mảnh tinh màn, tinh quang ở trong đó không ngừng lấp lóe. Từng đạo tinh thần quang huy, từ trên đó buông xuống. Phảng phất có liệu nguyên hỏa diễm đang thiêu đốt giống như. Liền như ngươi loại này xúc sinh cũng muốn thành tựu thượng đẳng lân chủ. Ngươi có tài đức gì? Lục Thành chủ thản nhiên nói. Hắn thiêu đốt chính mình nguyên hồn, thuộc về chân thần cảnh cường giả nguyên hồn. Theo nguyên hồn bị thiêu đốt, hắn thực lực bắt đầu không ngừng kéo lên, kiềm chế khí tức không ngừng bắn ra. Toàn bộ mái tóc phiêu đãng, áo bào trắng rạng rỡ quang huy. Tại thời khắc này, nhìn qua có chút phong hoa tuyệt đại, Ngưu thành chủ mặt mũi tràn đầy chật vật. Nhìn lấy Lục Trảm đội thiêu đốt chính mình nguyên hồn, đôi mắt run lên, cái mũi chua chua, coi như thiêu đốt nguyên hồn, người cũng ngăn không được ta. Phong Quan Trường đôi mắt nhíu lại, sau một khắc, tiếng nổ đùng đoàng nhất thời bạo phát, phút chốc xuất hiện tại Lục Trảm đội trước mặt, rầm rầm rầm, vạn thiên quyền ảnh hướng phía Lục Thành chủ đập tới. Nhưng mà, vượt quá Phong Quan Trường ngoài ý liệu. Mỗi một chiêu rõ ràng đều là bị Lục Thành chủ chặn lại. Rầm rầm, áo bào trắng tung bay. Lục Thành chủ thân hình nhẹ nhàng rơi xuống đất, rơi vào Ngưu Thành chủ trước mặt. Người đi trước, ta ngăn chặn hắn. Người nhất định phải đem tin tức nói cho giới chủ đại nhân. Chấm ngoặc kép, Lục Thành chủ nói đơn giản nói. Ngưu Thành chủ ánh mắt có chút phức tạp. Đi mau, chấm ngoặc kép. Lục Thành chủ nhìn xéo Ngưu Thành chủ liếc một chút, thản nhiên nói. Ngưu Thành chủ quyền đầu siết chặt, trong lòng bi thương. Đi. Lục Thành chủ một tiếng quát lớn, nhượng Ngưu Thành chủ thân thể run lên. Sau một khắc, Ngưu Thành chủ quyết tuyệt phóng lên tận trời, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía nơi xa tóe bắn đi. Muốn đi. Phong Quan Trường xích sắc ánh mắt co rụt lại, đánh ra âm bạo, hướng phía Ngưu Thành chủ đuổi theo. Bất quá, ở nửa đường thì là bị một bộ áo bào trắng Lục Thành chủ cho ngăn lại. Ngươi bây giờ đối thủ là ta, Lục Thành chủ nói. Nhớ kỹ, báo thù cho ta. Nơi xa, Ngưu Thành chủ thân thể nhất thời run lên. Sau một khắc, quyết tuyệt rời đi. Mà phía sau hắn, Lục Thành chủ thì là cùng Phong Quan Trường đại đánh nhau. Khủng bố năng lượng trùng thiên, quang hoa chói mắt, một trận quang hoa lấp lóe, Trong truyền tống trận, Cẩu Gia cùng Địch Thái Giới chủ, cùng Mộng Kỳ thành chủ nhao nhao xuất hiện. Hai người một chó vừa xuất hiện, chính là ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa thiên khung. Chỗ ấy, tiên thụ chập chờn, phát ra vạn thiên đại đạo chi âm. Từng đợt gợn sóng năng lượng khuếch tán ra tới. Ngô, đệ nhị trọng đại đạo ý chí khuếch tán. Bắt đầu, Địch Thái Giới chủ híp mắt, nhìn về phía nơi xa chập chờn không ngừng phát ra vạn thiên quang hoa tiên thụ, lay một thanh chính mình sợi tóc màu vàng óng, nói: Cẩu Gia đứng lặng tại hư không, nện bước yêu nhiêu bước chân mèo, mày nhăn lại, mũi chó trong hư không run run một phen, về sau ánh mắt ngưng tụ nhìn tới: chúng ta tới muộn, tên kia đã bắt đầu động thủ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.